Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Vừa thấy đối phương phản ứng, hệ mặt trời bên này vang lên tiếng hoan hô ủng hộ, đối thủ rất nhát a, vừa thấy chính là tên ẻo lả, nhưng mà đám người Lia lại không có phản ứng gì, đối thủ có thể nhẫn nhịn a. Nếu Liệt Tâm vội vã so chiêu, vậy thì Đường Mục Sư liền càng không nóng nảy, trước tiêu hao đối phương rồi nói sau, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khí thế đúng là như hồ, nhưng một khi xịt khói thì thực lực sẽ suy giảm. Lần đầu hệ mặt trời tiến vào 64 đội mạnh rất muốn chứng minh bản thân. Mọi người trong chiến đội rắn bạc rất trầm ổn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Dụ pháp Liệt Tâm rất tốt, chỉ là thiên sứ đọa lạc của đối thủ ở mặt tính năng cũng không kém cỏi, mạnh mẽ tới gần khẳng định sẽ phải tiêu hao nhiều năng lượng trên khiên năng lượng của mình. Vào lúc này nếu Liệt Tâm kiên nhẫn thêm một chút hẳn là giảm lại nhịp độ, không nên trúng mưu kế của đối thủ, nhưng Liệt Tâm cũng không cần, dường như rất có tin tưởng với sự tiến công của mình. Sau khi dùng khiên năng lượng cản hai tia laser đánh đến, rốt cục Liệt Tâm điều khiển thiên sư lửa tới gần khoảng cách cận chiến, mà đối thủ cũng rõ ràng điểm này, thiên sứ đọa lạc rút kiếm laser ra khỏi vỏ, lập tức nhảy lên. Một tiếng nổ bạo vang, thần linh ơi, thiên sư lửa bị đánh bay. Chỉ một lần va chạm, Liệt Tâm toàn lực chém, mà đối thủ chỉ ứng đối tạm thời, nhưng mà Liệt Tâm lại bị đánh lui. Mọi người chiến đội rắn bạc là cười tủm tỉm, dường như đang cười nhạo Liệt Tâm quá ngây thơ. Thần là tiên phong, Đường Mục Sư người này tuyệt đối là người bạo lực nhất, ở trong khoang điều khiển, đã không thấy vị Đường Mục Sư tao nhã kia còn lại một chiến sĩ với cơ thể tràn ngập tính nổ mạnh. Là người có năng lực ích loại hình lực lượng, thiên sứ đọa lạc một tiếng bạo vang, cường khống nháy mắt liền bạo đi tới bên người thiên sư lửa theo sát mà đến là sự đả kích điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn Liệt Tâm hoàn toàn chỉ có thể dùng lực chống đỡ, cảm giác lúc nào đều có thể bị đánh tan. Thân là loại hình lực lượng trương như Nam cùng Raydon đều thấy được sự rung động trong ánh mắt lẫn nhau, về tiêu chuẩn tuyệt đối loại lực lượng này cao hơn bọn họ một cấp bậc. Thậm chí bọn họ vẫn còn đang theo đuổi, trong lòng trương như Nam tính toán nửa ngày vẫn thở dài, nếu là để cho nàng thêm nửa năm thì nàng cũng có thể đến trình độ này, bởi vì năng lực ích của nàng hiện giờ đã hoàn toàn thành hình, cũng là một người có cấp bậc nhưng mà... Bí quyết liệt hỏa làm cho người nhà họ Liệt bảo trì tính linh hoạt đồng thời lại có được lực lượng không kém, nhưng mà đối mặt người có năng lực ích thành thục như vậy, liền hoàn toàn không thi triển ra, dưới cơn công kích bạo liệt của đối phương, trông có chút ngây ngốc. Là tiết tấu, lực lượng càng mạnh tốc độ ở khoảng cách dài sẽ không chiếm ưu thế, nhưng mà bùng nổ cự ly ngắn lại nhanh hơn, cho nên ngay từ đầu Đường Mục Sư liền dụ địch xâm nhập một khi phản kích đối thủ liền bị rơi vào tiết tấu của hắn, muốn thay đổi liền hoàn toàn không thể nào. Nhưng mà trong chốc lát công phu khác biệt liền lộ ra trình độ cận chiến của Liệt Tâm chỉ ở trong phạm vi hệ mặt trời, một khi đến IG64 đội mạnh liền có vẻ có yếu đi. Đối thủ có kinh nghiệm rất phong phú, lại có đầy đủ lực lượng áp chế, ở mặt kỹ xảo robot cũng cẩn thận, hoàn toàn không cho Liệt. Góc truyện audio.com, Tâm có cơ hội, Liệt Tâm phải vài lần khởi động khiên năng lượng phòng ngự, khiên năng lượng bị đối thủ suy yếu rất nhiều, mấu chốt là có chút nhìn không được cơ hội chuyển bại thành thắng. Sau khi trận đấu chấm dứt chỉ sợ lựa chọn của Vương Tranh cho trận chiến thứ nhất này lại muốn bị nghi ngờ, vì sao không chọn Lia hoặc là Asin Otis, đây không phải càng an toàn hơn sao? Vương Tranh không nóng nảy, đám người Lia cũng không nóng nảy, Liệt Tâm cũng không nóng nảy, trong khoang điều khiển Liệt Tâm rất chấn định tuy rằng trường hợp này bên ngoài hoàn toàn là bị vây trong hoàn cảnh xấu, chỉ có điều nàng còn có thể nhẫn nhịn được. Từ một lần công kích siêu mạnh của thiên sứ đọa lạc khiên năng lượng bị phá tan, Đường Mục Sư lộ ra tươi cười thắng lợi ngay tại trước mắt. Nhưng mà ngay tại trong nháy, lửa cháy phóng lên cao, bí quyết liệt hỏa bùng nổ toàn diện, gần trong gang tấc thiên sứ đọa lạc đều cảm giác được không khí nóng rực hít thở không thông. Vẫn bị vây trong phòng ngự thiên sư lửa phát động phản kích chém một đao ra, một đợt sóng không khí cực nóng trực tiếp oanh về phía thiên sứ đọa lạc làm cho thiên sứ đọa lạc lui về phía sau hai bước. Thiên sư lửa theo sát tới, đây là robot siêu cấp chỉ có bí quyết liệt hỏa mới có thể phát huy ra thực lực. Đao pháp hoàn toàn không đồng dạng như vậy, hoàn toàn khác biệt chiến pháp tồn tại trước mắt trong ngân minh, mang theo từng đợt sóng lửa cháy điên cuồng. Đao giống như mãnh hổ xuống núi, mỗi một đao đều như là thổi quét khí tràng chung quanh chưa từng có từ trước đến nay, làm cho người không thể sinh ra ý niệm phản kháng trong lòng. Lửa cháy lan trên đồng cỏ chém liên hoàn 18 đao. Một đao tiếp một đao đè ép qua, nháy mắt tiêu chuẩn của Liệt Tâm tăng lên 2 cấp bậc mà nàng nắm lấy một khe hở duy nhất trong cục diện mà đối thủ tự nhận là đã khống chế. Đó là nháy mắt khi khiên năng lượng bị phá vỡ, đối thủ vừa mới thi triển cường khống để công kích thì sẽ cần thở dốc mà ngay khi khiên năng lượng của nàng bị phá vỡ, nháy mắt tính linh hoạt của robot cũng đã được giải phóng, cũng là cơ hội phản kích duy nhất. Liệt Tâm là nữ nhân, nàng bình tĩnh hơn nhiều so với nam nhân. Đường mục sư cho ra một chiêu giả bộ yếu kém dụ địch, nàng liền dùng một chiêu tương kế tựu kế. 18 đòn liệt diễm chảm cuồng bạo bao phủ toàn trường, lửa cháy mãnh liệt tổn thương thẩm thấu vòm năng lượng bảo vệ, bắt đầu thiêu cháy phi công, nếu không phải bản thân đường mục sư chính là người có năng lực loại hình lực lượng chỉ sợ sớm đã mất đi sức chiến đấu. Khiến năng lượng của thiên sứ đọa lạc bị phá, mà sát chiêu của Liệt Tâm cũng không có dừng lại, đao lửa toàn lực đi xuống. Kiếm laser toàn lực ngăn đỡ, nhưng theo tiếng nổ bạo vang, kiếm laser bị đánh bay, thiên sứ đọa lạc bị đánh văng lên trên vách năng lượng từ trường, hoa lửa bắn ra bốn phía, robot từ từ ngã ở trên đất. Đây mới là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm của Liệt Tâm. Ánh sáng trên thân robot thiên sứ đọa lạc u ám xuống, chiến đội liên bang hệ mặt trời Win. Liệt Tâm khí phách tận trời thắng trận thứ nhất, Liệt Nhiễm là người thứ nhất nhảy dựng lên, bà chị rất khí phách khác cả nhóm đàn ông. Nhưng mà khi xuống dưới cả người Liệt Tâm cũng đổ đầy mồ hôi, nàng thật sự liều mạng dùng hết toàn lực, nếu không phải chiến thuật thích đáng, đi lên. Góc chuyện audio.com, liền sử dụng sát chiêu ngay thì nói không chừng thực sự sẽ bị đối thủ đánh rơi xuống, nàng cũng là bắt được sự khinh địch của đối thủ. Một nữ chiến sĩ đổ mồ hôi đầm đìa lại vô cùng khêu gợi cách chương.